Này tên ngáo kia, chiếm lấy em đi. Chương 36, mang thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuấn Trạch ôm eo Mỹ Lệ, nè thỏ con ngốc, anh muốn sinh bảo bối. Mỹ Lệ, quái không phải anh bị vô sinh sao? Tuấn Trạch, em dám nghi ngờ dục vọng và khả năng làm bố của anh đúng không? Mỹ Lệ, không em đùa mà anh đừng thò tay vào chỗ đó. Tuấn Trạch, sinh ngay bảo bối cho anh lập tức làm đám cưới với em ngay. Mỹ Lệ, nhưng 23 tuổi là độ tuổi thanh xuân cực kỳ quý giá. Không thể nào lãng phí nó được. Tuấn Trạch biết bao lâu rồi anh đều bắn vào em hết, tại sao cứ mãi lại không có thai được nhỉ? Mỹ Lệ, thế là lúc nào anh cũng bắn vào em hết sao? Tuấn Trạch, đúng vậy. Mỹ Lệ, tên ngốc nhà anh, em còn chưa tìm được công việc ổn định làm sao có thể màn đến chuyện kết hôn và có con được chứ? Tuấn Trạch, em hiện giờ có công việc rất ổn định rồi còn gì? Làm vợ của anh, làm mẹ của con anh, công việc chất lượng lại còn giá cao. Mỹ Lệ, anh thật là hai tiếng yêu đương nhăn nhít. Tuấn Trạch, xuống ăn trưa đi thỏ ngốc. Mỹ Lệ, em xuống ngay đây. Tuấn Trạch, nào a đi, để anh đút em, nay anh làm mì rau củ sốt kem em thích nè. Mỹ Lệ, Tuấn Trạch, em thấy ngon không? Mỹ Lệ, ngon lắm. Tuấn Trạch, em thật lạ đấy, em không buồn nôn như những người phụ nữ khác mà ăn mãi miết như heo vậy. Mỹ Lệ, đáng ghét, về thử thay, hai vạch. Tuấn Trạch, em lừa anh hả? Hai vạch, có thai rồi mà ăn nhiều đến thế không một chút gì buồn nôn. Mỹ Lệ, em có thai thật mà, với cả đã lố 2 tuần rồi mà bà dì em vẫn chưa xuất hiện. Tuấn Trạch, anh liền đám cưới với em, đồ ngốc nó là con anh sẽ nuôi nó tận tình và chăm sóc mẹ của nó thật lòng. Cho mẹ nó ăn thật nhiều. Mỹ Lệ ôm Tuấn Trạch, ý anh là anh đang nuôi một con heo phải không? Nói xong cô đánh vào lồng ngực anh, Tuấn Trạch nắm kéo lấy tay Mỹ Lệ, thế chúng ta mau làm tình thôi. Mỹ Lệ, anh sao vậy? Sao anh lại gấp như thế? Em đang có thai đấy. Tuấn Trạch, khi đang có thai tình dục là cái khiến cho em bé tốt hơn. Mỹ Lệ, hôm nay em mệt lắm. Tuấn Trạch, đi, anh dẫn em đi thử váy cưới rồi mua đồ cho con. Tối nay anh xử em sau. Mỹ Lệ, ôi trời ơi, anh ngốc thật đấy chồng à. Tuấn Trạch, em cẩn thận đấy. Còn anh có mệnh hệ gì anh không bỏ qua cho em đâu. Cách chương.